Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 50, máu mưa giáo. Thích Như tựa hồ cũng là nghĩ lên cái nào đó khả năng. Trong lúc nhất thời, đạo Phật đỉnh tiêm 5 người đều trầm mặc lại, nhìn phía xa thế giới màu trắng, dung nham quỷ chiếu, cùng khắp thiên phần đốt điêu tàn hoa sen vàng. Dạng này thế giới, có ai có thể phá hủy? Có ai có thể đi qua? Xẹt xẹt xoẹt, đột nhiên rất nhỏ mảnh vang từ thế giới màu trắng phía trên bầu trời truyền đến. 5 người ngẩng đầu, cái này ngẩng đầu một cái, liền thấy được mưa rào rơi xuống. Cái kia mưa rào chính là ngàn vạn mắt đỏ hắc xà. Bầu trời như là bị đâm xuyên, lộ ra từng cái hư vô trống rỗng, mà mắt đỏ hắc xà bắt đầu từ trong đó xuống. Trắng noãn thế giới kiêu thiên tựa hồ cảm nhận được khiêu khích. Vô số bén nhọn bạch câu hướng lên bầu trời mà đi. Ý đồ chặn đường hạ cái kia quỷ xa. Nhưng là tại Phật đạo song phương cho rằng không gì không phá bạch câu. Vậy mà trở nên giống giấy trắng giống nhau yếu ớt. Xoát xoát xoát. Mắt đỏ hắc xà nhóm vội vã đi đường. Không lọt vào mắt cái kia ngăn cản. Từng đầu xuyên qua. Lại đi lấy chỗ càng sâu mà đi. 5 người trợn mắt hốc mồm. Giống thấy được thần tiên như thế nhìn xem cái kia chút mắt đỏ quỷ xa. Đó là cái gì? Có gì có thể dễ dàng như vậy xuyên qua chết vạn lần quái dị tuyệt địa? Mấy người chấn kinh còn không có kết thúc. Chính là nhìn thấy một đầu mắt đỏ hắc xa tựa hồ ngừng lại. Lượn vòng lấy thân thể đứng im tại thế giới màu trắng phía trên. Nó muốn làm gì? Khương Sa nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ là muốn cùng cái này chết vạn lần kiêu thiền đối kháng sao? Đã không cần suy đoán. Sau một khắc, cái kia hắc xà đột nhiên mở ra miệng lớn. Không cách nào tưởng tượng đó là lớn cỡ nào miệng. Giống như là lỗ đen. Một ngụm nuốt hướng toàn bộ thế giới màu trắng. Sau đó, toàn bộ thế giới đột nhiên thanh tĩnh. Hắc xà nuốt vào cái kia tồn tại về sau. Đúng là một lát không ngừng lại. Theo phía trước đồng bạn bước chân, vội vàng tiếp tục xuống, mà nguyên bản quỷ dị kinh khủng thế giới màu trắng sớm đã biến mất. Thậm chí liền hỏa sơn địa ngục bên trong ngàn vạn núi lửa, cùng vô số oan hồn ác quỷ, cũng là bị cùng nhau nuốt vào. Mưa rào rất nhanh tan mất, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cơ hồ là mấy hơi thở công phu, hết thảy liền kết thúc, nhanh để 5 người cảm thấy đây là trận mộng. Nguyên vốn cho là mình đã đứng tại lực lượng đỉnh phong 5 người. Đột nhiên cảm thấy mình cùng con kiến hôi mịt mù tiểu. Thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, khó có thể tưởng tượng. Đó là cái gì tồn tại? Trong sách cổ chưa hề ghi chép qua. Đang nói, đột nhiên cái kia màu nâu xám vắng vẻ địa ngục, lại đột nhiên nhô ra một đầu mắt đỏ hắc xà đầu. Đầu kia mãnh liệt địa mở ra. Phun ra vô số oan hồn. Nhưng núi lửa cũng đã không có ở đây. Oan hồn nhóm bị trói buộc khu vực vậy không có ở đây. Nói một cách khác, bọn chúng tự do. Nguyên bản hẳn đã phải chết ác quỷ nhóm. Tại cái kia kinh khủng quỷ xà trong bụng vòng vo chớp mắt, liền bị không biết nguyên nhân mà toàn bộ phun ra. Bầu trời đã phá. Mỗi một tầng đều phá. Ác quỷ nhóm phát ra reo hò, như được giải phóng nô lệ. Bỗng nhiên ở giữa thuận mắt đỏ quỷ xà lúc đến con đường, cấp tốc hiện lên, lòng mang gần như tín ngưỡng cảm ơn, sau đó hướng tầng thứ 15 mà đi. Về phần cái này vô số hỏa sơn địa ngục ác quỷ sẽ tạo thành cái gì, cũng không phải là hạ cực lo lắng, hắn chỉ là sợ hãi mình lầm nuốt nhâm thanh ảnh, cho nên mới vội vàng phun ra. Hiện tại muốn làm, liền là đi tóm lấy phán quan. Sau đó bắt lấy cái kia dám can đảm đưa mình rời đi tồn tại. Hình thái biến hóa không dễ dàng. Muốn đáp lại thành hình người, còn cần thật nhiều năm thời gian. Cho nên, hắn ngoại trừ tìm được nhâm thanh ảnh, lại tăng thêm cái mắt, ăn no, sau đó tốt đi ngủ. Nhanh nhanh nhanh, lúc này tầng 19, cái kia cuồn cuộn hoàng tuyền đã triệt để sôi trào. 5 đạo hình bóng đang tại dưới đáy rằng co lấy. Đó là cái này 18 tầng địa ngục 5 tên phán quan. Mà trong đó một tên chính là trước kia không ánh sáng áo choàng. Lúc này nó đã lấy ra vũ khí mình. Một thanh thật dài cực nhỏ liêm đao. Bị hắc vụ bao vây lấy. Rủ xuống lại hắn áo choàng phía dưới. Hai mặt hai bên. Thì là bốn tên mặc nhân loại đội đấu bồng. Ba nam một nữ. Một nam một nữ kia hiển nhiên là đạo mạch. Bên cạnh thân phi kiếm chính nửa treo lấy. Huyền khí quấn quanh. Mà hai người khác thì là tăng nhân. Một người ôm ấp Phật kinh. Kinh văn tên đã không cách nào thấy rõ. Một người khác thì là hai tay chắp tay trước ngực. Sắc mặt không có chút rung động nào. Đạo quả. Ba vạn năm vừa mở hoa. Ba vạn năm một kết quả. Hôm nay đã từ hoàng tuyền bên trong sinh ra. Tự nhiên là việc vui. Nhưng đạo quả chi có một viên. Cho nên liền không còn là việc vui. Thí chủ. Hòa thượng vậy có tham lam. Này không phải tham lam. Cái kia đạo quả vậy phi đạo. Trái cây tất nhiên là cho người ta ăn. Đói bụng liền tới lấy. Khát liền muốn uống. À, cái kia quả cùng ta đạo mạch hữu duyên. Hòa thượng vẫn là để đi. Bản tọa nguyện cứ thế bảo đổi chi. Bốn người mặt mũi đều tại áo choàng bên trong. Hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt. Thế nhưng là lời nói giao phong lại là càng ngày càng kịch liệt. Căn bản không có cao nhân bộ dáng. Lợi ích trước mắt. Nói gì phong độ. Thương vân chi gian. Người nhưng muốn này quả. Đột nhiên đạo mạch nữ tử kia quay đầu nhìn về phía rời xa hoàng tuyền không ánh sáng áo choàng. Liếc mắt nhìn chằm chằm nó trên tay buông thõng dài nhỏ liêm đao. Liêm đao tối câm nuốt ánh sáng. Trên đó tất cả dài dòng phù văn đều yên lặng lấy. Như cổ mộ bên trên minh văn. Nhưng là đạo mạch nữ tử biết được. Này quái dị cực nó cường hãn. Nếu không tại tam phương phát hiện cái này hoàng tuyền không gian. Đồng thời kế thừa quyền hạn vài vạn năm bên trong. Nó đã sớm bị đuổi ra ngoài. Liền là bởi vì vô số lần lẫn nhau thăm dò. Cái này năm tên phán quan mới đạt tới trình độ nào đó cân bằng. Không ánh sáng áo choàng bên trong. Cái kia được xưng là thương vân chi gian, quái dị phát ra thăm thẳm tiếng cười. Ta là quái dị, ta không ăn trái cây. Chư vị không cần bận tâm ta. Nó tự nhiên là đang nói láo. Nếu là nó thật không thèm để ý. Làm gì thiết hạ cái kia tất sát tử cục. Thà rằng hy sinh hết kiêu thiền. Cũng muốn khiến cho tầng thứ 16 địa ngục xưng là tuyệt địa. Khiến cho đạo Phật song phương viện quân không cách nào đến. Nhưng là nó viện quân lại ở trong hư không? Với lại cái này viện quân chính là quái dị bên trong cực kỳ thưa thớt. Có thể trị quái dị tồn tại. Nó tiêu hao oán khí. Sau đó tới chữa trị. Tại cái này oán khí cơ hồ lấy không hết. Dùng mãi không cạn hoàng tuyền bên trong. Nó tác dụng bị vô hạn phóng đại. Có nó cùng mình phối hợp. Cho dù là lúc này đang đối mặt giao cái này Phật đạo bốn người. Cũng chưa chắc rơi xuống hạ phong. Nhưng là vài vạn năm đồng sự. Vậy khiến cho thương vân chi gian hiểu rất rõ cái này đạo Phật bốn người. Thực lực bọn hắn đã đến gần vô hạn thần thoại cảnh giới. Có thể nói chính là một ý niệm liền có thể đạt tới. Hắn tâm cơ thâm trầm. Mà lúc này hết thảy ở trong lòng bàn tay hắn hết. Thế nhưng, mặc dù như thế, hắn vẫn là muốn tìm động này đôi phương trước tiến hành tranh đấu chém giết. Sau đó mình lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. To lớn tiếng sóng truyền đến. Mấy người nhao nhao nhìn về phía hoàng tuyền. Sóng lại lớn, như vậy đổ vào xuất đạo quả. Lúc ấy nhanh thành thục. Chấm chấm, không, không đúng. Hoàng tuyền tại bình phục. Trong bốn người có người dẫn đầu phát hiện hoàng tuyền dị dạng. Nó trước đó còn giống như là biển gầm tại tuôn ra lấy. Điên cuồng lao nhanh lấy. Sóng to gió lớn làm cho người kinh hãi. Nhưng lúc này lại thật tại nhẹ nhàng. Giống như, đang e sợ lấy cái gì. Mà bắt đầu trở nên không kiêu ngạo như vậy. Mấy người đều kinh ngạc dạng này suy nghĩ. Hoàng tuyền là chỗ này không gian hạch tâm chỗ. Tồn tại niên đại xa xưa. Mà tại bốn người này một quái dị đi vào lúc. Cũng đã tồn tại 18 địa ngục. Cùng rất nhiều oan hồn. Chỗ chiếu cố thần hồn không có gì ngoài xung quanh 7 đại châu. Thậm chí còn có phương xa một chút lục địa. Có thể nói là bao dung khu vực rất rộng. Nó bất quá là một chỗ thần dị không gian mà thôi. Sao có thể sẽ có mình ý thức.